Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 964, bắt đầu trị liệu. Mọi người nghe được trung niên nhân thanh âm ào ào quay đầu chỗ khác xem ra. Sau đó, thanh niên cắt một tiếng, khinh bỉ nhìn lấy hắn, người ta muốn nắm quyền cai trị tình đều là nịnh nọt bộ dáng. Hắn đâu? Một bộ thiên lão đại hắn lão nhị bộ dáng. Ha ha, vị đại thúc này, ta nghĩ ngươi giọng nói hẳn không phải là nói chuyện với ta ha. Ta giống như không cần thiết nói cho ngươi nhiều như vậy. Nói, thanh niên thân thể hơi hơi ngửa ra sau, một mặt khinh bỉ bộ dáng, giống như trung niên nhân không rời đi lời nói, chính mình thì không có ý định nói. Ngươi cái này người có bị bệnh không? Người ta nói hảo hảo mà, quấy rối đúng hay không? Đi nhanh lên, đi nhanh lên, nơi này không chào đón ngươi. Mọi người bắt đầu ồn ào nói ra. Khách quan, không bằng ngươi thì rời đi trước a. Bữa này tửu liền xem như ta mời khách. Cái này thời điểm thì liền chủ quán cũng dự định để trung niên nhân rời đi. Hiển nhiên hắn hành động này đã để mọi người vô cùng bất mãn. Cái này cũng nói một chút, dược thần trong lòng mọi người là trọng yếu cỡ nào. Bây giờ dược thần một lần nữa trở về, bọn họ không muốn bỏ qua bất cứ tin tức gì. Trung niên nhân mắt thấy mọi người biểu lộ, biết vừa mới chính mình hành động có chút quá kích. Thở dài một hơi, nhịn xuống trong lòng lo lắng. Tính toán, các ngươi tiếp tục, nói. Bưng lên trên mặt bàn một cái bầu rượu vọt thẳng lấy thanh niên phương hướng ném đi qua. Bầu rượu vững vàng rơi vào thanh niên trước mặt trên mặt bàn. Bầu rượu này, mời ngươi, ngươi nói tiếp. Thanh niên vốn là vô cùng khinh bỉ biểu lộ, ám đạo một bầu rượu là có thể đem chính mình đánh ra. Ngay sau đó bưng rượu lên ấm liền muốn ném trở về. Loại này tiểu thủ đoạn tại tiên giới tùy tiện có thể lấy ra đến một nắm lớn. Thế nhưng là ngay tại hắn bưng rượu lên ấm trong nháy mắt, nghe thấy được một cỗ vô cùng rõ ràng mùi thơm. Nói thầm một tiếng, rượu ngon, hai mắt bỗng nhiên sáng lên, vội vàng nhấm nháp một miệng. Ta dựa vào, hắn nội tâm muốn bay lên. Rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon, cửa vào cam thuần. Mềm nhẵn, riêng là uống loại rượu này về sau, trên người hắn có loại đặc biệt tinh thần cảm giác, khụ khụ. Tốt, vậy ta liền tiếp tục. Thanh niên hướng về phía trung niên nhân khẽ gật đầu nói ra. Đây cũng là lễ phép tính bắt chuyện qua. Tại rất nhiều võ lâm trong tiểu thuyết, chúng ta cần phải vô cùng dài. Đồng dạng loại này đặc biệt có thể nói người. Có hai loại. Một loại nói đúng là sách, đem nghe tới chỗ có tin tức bệnh thành một cái chính mình cố sự giảng thuật cho mọi người nghe. Còn có một loại, cũng là nắm giữ phi thường như bức tin tức, vô luận trong giang hồ phát sinh ngọn gió nào thổi thảo loại. Hắn đều có thể trước tiên biết được, khắp nơi loại này người cũng là kiến thức rộng rãi người. Người thanh niên này rõ ràng là cái sau. Một cái có thể tùy tiện lấy ra tốt như vậy tửu. Tự nhiên không phải cái gì hạng người bình thường. Cho nên trên thái độ cũng có 180 độ đại chuyển biến. Các ngươi biết dược thần năm đó là làm sao vẫn lạc sao? Không thể không nói, thanh niên tại xử lý nhân tình của hắn tự phía trên công phu thật sự là nhất lưu. Thì ngay cả trung niên người đang nghe thanh niên mở miệng lần nữa thời điểm, cũng bắt đầu tập trung tinh thần nghe lấy. Đó là bị người hãm hại. Không phải vậy chỉ bằng dược thần cảnh giới, chỉ là một số tiểu môn phái có thể làm sao hắn. Dược thần tùy tiện vạch vạch ngón tay, vài phút cũng có thể diệt hết bọn họ. Bất quá, vậy cũng là chuyện cũ năm xưa. Ta cũng là nghe lão tiền bối nhóm nói ra. Thanh niên nói ra sau cùng, còn nhớ rõ đã từng nói với tự mình những chuyện này lão nhân. Lúc đó trong lòng cũng đã đem dược thần xem như trong lòng mình thần tượng. Thề một nhất định phải trở thành dược thần một dạng nam nhân. Ai nha, ngươi mau nói, hiện tại Dược Thần đến cùng thế nào, đối với những cái kia chuyện cũ năm xưa. Bọn họ đều nghe dính, người người đều biết năm đó Đan Thành hủy diệt đều là bị người hãm hại. Chỉ là sự tình này về sau thành tiên giới giam cầm đề tài, không người nào nguyện ý nói lên mà thôi. Bây giờ Dược Thần lần nữa trở về, cái đề tài này mới lại một lần nhấc lên. Dù sao Dược Thần từng tại tiên giới danh tiếng quá lớn, mà lại Diệp Thần nhân phẩm siêu tốt, đối với người không tệ, không phải vậy mọi người cũng sẽ không cho hắn dạng này một cái xưng hào. Nhìn lấy mọi người như thế biểu lộ, thanh niên cũng không tiếp tục rông dài, nói thẳng, lần này Dược Thần xuất hiện lần nữa, đã từng những cái kia ám hại người khác cùng môn phái lại một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, bọn họ hiện tại cần phải ngay tại đi hướng Nam Môn Tông Phủ trên đường. Thanh niên nói tới chỗ này thời điểm, hai mắt toát ra một chút mù mịt. Tê nghe được thanh niên lời nói, mọi người hít một hơi lãnh khí. Chiếu ngươi nói như vậy, Dược Thần lần này trúng độc cũng là bọn họ giở trò quỷ. Trong đám người có người hỏi, thanh niên lắc đầu, cũng không phải, hạ độc người là từng theo Dược Thần nổi danh độc thần đệ đệ Lại Mâu. Nghe đến đó, trung niên nhân đã nghe không vào, trên thân men say cũng tiêu trừ không sai biệt lắm. Nam Môn Tông Phủ tại vị trí nào? Hắn nhìn lấy thanh niên hỏi thăm. Thanh niên nhìn thấy trung niên nhân hỏi mình, thần sắc sững sờ, ngay sau đó nói một cái địa chỉ. Trung niên nhân đạt được vị trí về sau, quay người rời đi, không có để lại bất kỳ biểu lộ gì cùng lời nói. Chỉ là trong nháy mắt, hắn thì biến mất tại nguyên chỗ. Nam Môn Tông Phủ, Lại Thiên cùng Trử Tuân còn có Điêu Vân Hổ đã đi tới nơi này. Thần kinh tê liệt, Lại Thiên chạm đến lấy Diệp Thần mạch tượng thời điểm, một mặt kinh ngạc nói ra, loại độc dược này là mình còn không hề rời đi tiên giới thời điểm thì đang nghiên cứu đan dược, không nghĩ tới bây giờ Lại Mâu vậy mà nghiên cứu ra đến. Đúng, thành chủ lúc đó ghé vào bả vai ta thời điểm giống như cũng nói là thần kinh tê liệt. Vô Lại Thiên tiền bối, đây là có chuyện gì? Điêu Vân Long nhìn lấy Lại Thiên hỏi thăm. Hắn không giống Điêu Vân Hổ như vậy xúc động, đã Trừ Tuân có thể đem hắn mời đến, mà hắn lại nguyện ý cùng đi theo, đã nói lên những năm này phát sinh rất nhiều chuyện. Huống chi độc thần lúc đó là tại thành chủ biến mất sau ngay sau đó biến mất, cho nên rất nhiều chuyện cũng không thể theo mặt ngoài đi xem. Một lời hai ngữ chỉ sợ nói không rõ. Mà lại nói tới chỗ này, Lại Thiên thở dài một hơi, biểu lộ có chút do dự. Mà lại cái gì? Chẳng lẽ Vô Lại Thiên tiền bối đều thúc thủ vô sách sao? Điêu Vân Hổ thấy thế lo lắng hỏi. Lại Thiên lắc đầu, ngược lại không phải là thúc thủ vô sách, thực hắn đã tìm được giải trừ cái này độc tố thảo dược. Thế nhưng là ta cảnh giới, hiện tại thật sự là không có nắm chắc có thể giúp hắn. Hắn nói không sai, bây giờ Lại Thiên cảnh giới, khoảng cách Diệp Thần còn kém nhất đại bậc thang, mà lại, tịch linh thảo chỉ có 2 gốc, một khi thất bại, vậy liền nói không có cái gì dùng. Ta có thể giúp ngươi tăng thực lực lên. Nghe được Lại Thiên lời nói, Trử Tuân đứng ra nói ra, ta còn có thể lấy ra linh tinh, hy vọng có thể đến giúp ngươi. Nam Môn Phong Tuyết ngay sau đó cũng đứng ra nói ra. Lại Thiên nhìn lấy mọi người, quyết tâm trong lòng, xem ra cũng chỉ có như thế. Tốt, ta thử một chút, nhưng là không nhất định có thể thành công. Nói, hắn nhìn xem Diệp Thần tiếp tục nói, lần này trị liệu sợ rằng sẽ dùng chút thời gian, tại trong cái thời gian này, tất cả mọi người không thể quấy nhiễu ta, càng không thể tùy tiện ra vào nơi này, ta muốn tuyệt đối an tĩnh không gian. Mọi người gật gật đầu không có phản đối. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau đó, Trử Tuân bỗng nhiên tiến vào Lại Thiên thân thể, không nói nhảm, thậm chí ngay cả linh thức hết thảy phong tỏa, chỉ có một thân linh lực không ngừng phát ra. hắn muốn cho Lại Thiên tuyệt đối an tĩnh không gian Nam Môn Phong Tuyết cùng Điêu Vân Long Điêu Vân Hổ, hết thảy lui ra ngoài, thủ ở bên ngoài, đề phòng có bất kỳ người tiến đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.